mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 một tay che trời. Theo lý thuyết, bình thường quỷ vật là vô pháp chui vào người sống linh đài. Bởi vì mỗi người bản thân đều có một cái độc nhất vô nhị sinh mệnh từ trường. Mà linh đài còn lại là toàn bộ từ trường trung tâm. Là không thể chịu đựng mặt khác hồn phách tới gần, trừ phi là linh hồn của chính mình trở về cơ thể. Hoặc là cùng chính mình linh hồn tương hộ ứng linh hồn. Tựa như Mi Hi Hi cùng kia mấy cái bị nàng hại chết tiểu tam linh hồn. Bị người hạ hàng đầu, lẫn nhau linh hồn tương hộ ứng, toàn tiến vào nàng linh đài chung, nề hà hoàng hữu an bản thân tà khí chính thịnh, làm tự thân sinh mệnh từ trường yếu bớt. Mà bên ngoài lại có phùng kiến sinh thi pháp tăng áp. Ngược lại làm dương đồng ngạnh sinh sinh tễ đi vào. Hồn phách chỉ cần có thể ký túc linh đài. Vậy tương đương với thân thể này là chính mình. Mà không chỉ là bám vào người đơn giản như vậy. Kỳ thật đối với quỷ hồn tới nói. Bọn họ đối ngoại giới sự vật cảm giác tựa như người đối âm vật cảm giác giống nhau. Tồn tại manh khu. Bám vào người cùng ký túc linh đài là hai ký hiệu sự. Người trước tựa như chỉ là đi trong nhà người khác làm khách hơn nữa chỉ có thể nhìn đến người khác. Nguyện ý cho người xem đồ vật, mà người sau còn lại là chính mình trở thành chủ nhân nhà này. Dương đồng hồn phách tiến vào linh đài sau, liền hoàn toàn khống chế Hoàng Hữu An thân thể, tự nhiên cũng có thể hoàn toàn cảm giác đến bên ngoài hết thảy. Cho nên chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể dùng thân thể này sống sót. Hoàng Hữu An mẫu thân gắt gao ôm nhi tử, trong miệng hung ác mắng chửi. Nơi nào dã quỷ, chạy nhanh rời đi ta nhi tử thân thể. Nếu không làm người vĩnh thế không được siêu sinh, vĩnh thế không được siêu sinh. Đối với quỷ vật tới nói, chỉ sợ kiêng kỵ nhất chính là mấy chữ này. Dương Đồng còn không có tới kịp hoàn toàn hiểu biết thân thể này cùng cảnh vật chung quanh. Đã bị thanh âm này hấp dẫn lực chú ý. Nhi tử, nàng thế nhưng kêu con của hắn. Kia nàng chính là hắn mẫu thân lạc. Dương Đồng nhìn kỹ đi. Quả thực phát hiện nữ nhân này thực quen mặt. Trong phút chốc, đã từng trải qua hết thảy bá mà dũng mãnh vào trong óc. Một năm trước mới vừa khai giảng. Bởi vì một chuyện nhỏ. Hắn cùng Hoàng Hữu An có chút mâu thuẫn nhỏ, nàng liền vọt tới trường học, đem hắn kêu đi cửa thang lầu, không hỏi xanh đỏ đen trắng, làm Hoàng Hữu An cầm bóng bàn chụp tàn nhẫn phiến hắn đầu. Sở hữu ác mộng đều là từ kia một khắc bắt đầu. Sau lại hắn cùng Hoàng Hữu An mâu thuẫn kích phát, thường xuyên bị đối phương mấy người chụp tới hành hung khinh nhục. Sự phát ngày đó. Mấy người đem hắn ước đến thư viện mái nhà tiến hành ngược đánh vũ nhục. Trên thực tế bọn họ này đây người nhà của hắn tương áp chế. Nếu là không từ, hoặc là dám nói cho cha mẹ, liền sẽ nhường một chút công ty đem nàng cha mẹ khai trừ. 17-18 tuổi hài tử sớm đã hiểu chuyện, sao không hiểu được trong đó lợi hại, nào biết lần này bọn họ lại là làm trầm trọng thêm hành hung Dương Đồng. Nguyên nhân thế nhưng là bởi vì hắn đi lão sư nơi đó tố cáo bọn họ trạng. Mấy cái thiếu niên đem hắn đương bóng cao su giống nhau đá. Hoàng Hữu An kia mấy cái tùy tùng nhi vì lấy lòng hắn thậm chí đánh càng ra sức. Nhục mạ càng khó nghe, Dương Đồng cảm thấy vô biên cô độc cùng tuyệt vọng, nguyên bản khát vọng đạt được một chút công bằng. Không ngờ thế nhưng cấp chính mình rước lấy càng bi thảm đối đãi. Có bản lĩnh liền đem ta đánh chết, ta đã chết các người cũng tốt hơn không được, pháp luật sẽ trừng phạt các ngươi. Mấy người vui cười, pháp luật sẽ trừng phạt chúng ta. Nói cho hắn, các ngươi nhiều ít tuổi, 17, có nghe thấy không, còn không đến 18 tuổi, liền tính hiện tại giết ngươi nhiều nhất cũng là khuyết điểm tội. Giáo dục một đốn là đến nơi, hơn nữa, ta đã quên nói cho ngươi. Pháp luật chỉ là dùng để ước thúc các ngươi này đó tiện dân. Ta dám cam đoan, bọn họ động cũng không dám đụng đến ta. Dương Đồng nghe được đối phương như thế xích quả quả coi rẻ sinh mệnh. Miêu tả hắn trong lòng tín ngưỡng công bằng. Cảm giác cả người như đọa hầm băng. hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng lúc này, Hoàng Hữu An chơi khốc mà một chân phi đá, mà Dương Đồng trùng hợp đứng ở bên cạnh, vì thế giống cắt đứt quan hệ diều giống nhau rơi xuống đi xuống. Mấy cái tùy tùng nhi có một lát sợ hãi. Hoàng Hữu An nói cho bọn họ, ai cũng không cho nói đi ra ngoài. Chỉ nói đây là chính hắn ngã xuống ngã chết, cùng chúng ta không quan hệ. Hiểu không, liền tính nói ra đi. Các người cũng thoát không được căn hệ là, lão đại, Hoàng Hữu An cho cha mẹ gọi điện thoại. Nói chính mình không cẩn thận đem đồng học đẩy xuống lầu. Hoàng gia nhị lão một bên trấn an nhi tử, làm hắn cùng hắn mấy cái đồng bọn cắn chết là đối phương trượt chân ngã xuống lâu. Bên kia tắc lập tức cùng hiệu trưởng câu thông, thuận tiện đề một câu. Hoàng Hữu An tùy tùng nhi chung có một cái chính là hiệu trưởng nhi tử. Cho nên hiệu trưởng lập tức tìm mấy cái thân tín đem thi thể thu. Sau đó hoàng gia gọi điện thoại cùng cảnh sát cục người. Cũng liền có hậu tới vô thanh vô tức trực tiếp đem người kéo cướp cỏ hóa. Cùng với trực tiếp định tính vì nhảy lầu tự sát án kiện. Chỉnh chuyện, Dương Đồng hồn phách đều phiêu ở chính mình thi thể bên cạnh. Liền như vậy trơ mắt mà nhìn bọn họ thô lỗ mà đem chính mình thi thể nhét vào túi. Sau đó đẩy mạnh hỏa táng lò, trơ mắt mà nhìn bọn họ vài người nói mấy câu liền đem chỉnh chuyện chân tướng che giấu. Rồi sau đó, hắn thậm chí đều còn không có tới kịp thấy chính mình cha mẹ cuối cùng một mặt. Đã bị một cái đột nhiên xuất hiện màu xám toàn hoa hút đi vào. Cái kia trong không gian có vô số hỗn loạn hoặc hoàn chỉnh hoặc tàn phá hồn phách. Bị một chút cắn nát, sau đó dung nhập đến trung ương nhất nữ nhân trên người. Sau đó lại đem nữ nhân trong thân thể hồn phách một chút chiều đi. Hắn duy nhất có thể làm chính là gắt gao xúc ở nhất bên cạnh góc. Mãi cho đến bị Tố Tân phát hiện, trợ giúp hắn báo thù. Lần này, Dương Đồng nhìn đến này một trương mặt ngoài tinh xảo nội tâm lại vô cùng lạnh nhạt ác độc gương mặt. Tức khắc sát ý bốc lên, đột nhiên vọt vào phòng bếp rút ra một phen đao nhọn thứ hướng Hoàng Hữu An mẫu thân. Phùng Kiến Sinh kỳ thật là ở một lần ngẫu nhiên cơ hội tìm được một quyển tướng thuật bản thiếu. Mặt trên giới thiệu như thế nào dưỡng tiểu quỷ cùng với như thế nào ăn cắp người khác khí vận linh. Tinh, cũng là có chút ý tưởng hòa khí phách người. Chỉ bằng điểm này thủ đoạn, thế nhưng cũng hỗn hô mưa gọi gió. Vì chính mình thành lập khởi một cái vững chắc mạng lưới quan hệ. Cho nên, hắn cần thiết muốn che đậy rớt đôi mắt thượng dương khí. Mới có thể thấy quỷ vật, nhưng là cứ như vậy đối thân thể ảnh hưởng rất lớn. Cho nên tình hình chung hắn đều thông qua dưỡng tiểu quỷ xem kỹ. Lần trước ở bệnh viện đó là bởi vì dưỡng tiểu quỷ tiến vào phản vệ chu kỳ. Hắn luôn luôn cẩn thận, cũng không có đem tiểu quỷ mang theo ở trên người. Lần này, tiểu quỷ nói cho hắn đã cảm ứng không đến âm hồn hơi thở. Hắn liền biết chỉ sợ Hoàng Hữu An bị quỷ vật chiếm cứ thân thể. Cứ việc hắn minh bạch như vậy cực đoan phương pháp mặc dù đem quỷ vật loại bỏ, cũng sẽ đối Hoàng Hữu An hồn phách có cực đại ảnh hưởng. Như cụ bố trí như vậy phòng, muốn dùng này đó sát khí đem quỷ vật hoàn toàn tiêu diệt. Theo thời gian từng ngày qua đi, hắn bố trí trận pháp không có bất luận cái gì hiệu quả. Vì thế hắn nói cho Hoàng gia, này sau lưng khẳng định có người ở thao tác cái này quỷ vật. Lại làm bộ làm tịch mà véo chỉ tính một hồi, nói có thể là người nào đó. Cũng liền có hoàng gia cấp cảnh sát tạo áp lực, bức Tố Tân hiện thân một màn. Lúc trước Hoàng Hữu An đã đem mấy cái bảo an bảo mẫu lộng bị thương. Ngay cả phụ thân hắn Hoàng Đăng Lập cũng gần không được hắn thân. Cuối cùng bất đắc dĩ mới bị đương bạo lực hình bệnh tâm thần giống nhau xuyên tự trói hình bệnh. Nhân phục, hơn nữa trong miệng còn pháo đài thượng khăn lông. Phòng ngừa hắn cắn người cũng phòng ngừa hắn tự mình hại mình. Hết chương.